Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 245. Trên thực tế, Diệp Quốc Phú cũng hiểu được không có qua mấy ngày Thiệu quản lý sẽ đem người đóng gói trả lại. Dù sao Thiệu quản lý người này hắn cũng không quản được. Chỉ là muốn thông qua cơ hội lần này lại để cho trong công ty người nhận thức đến. Diệp Thiều Hoa mới là nữ nhi của hắn, mà Diệp Quốc Phú hiện tại cũng đang tại bồi dưỡng trong công ty người. Đều muốn bồi dưỡng được mấy cái tâm phúc, hắn mới tốt an tâm đem công ty giao cho con gái. Vốn Mạnh Đồng cùng Mạnh Trạch chính là trong đó nhìn hắn tốt tin phục. Bất quá không nghĩ tới bây giờ ra chuyện như vậy. Diệp Quốc Phú nghĩ đến, cho Diệp Thiều Hoa gắp một khối nàng thích nhất chân gà. Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới nói. Đúng vậy à, Thiệu quản lý để cho ta ở lại tài vụ bộ phận. Nàng nói đúng là không đếm xỉa tới. Giống như đây là một việc có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Nhưng trên bàn cơm bầu không khí lập tức đọng lại thoáng một phát. Dương Cầm không biết ở lại tài vụ bộ phận là có ý gì. Chẳng qua là giả bộ khích lệ. Cái kia Thiều Hoa thật là rất giỏi. Có thể ở lại công ty, ta cho ngươi cao hứng. Diệp Quốc Phú trên tay còn kẹp lấy một cái khác khối chân gà. Ánh mắt nhưng là nhìn xem Diệp Thiều Hoa, trợn thật lớn, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Ngươi nói cái gì kia mà? Ta nói Thiệu quản lý mời ta ở lại tài vụ bộ phận. Bất quá ta cao hơn khảo thi, không thể thị trường xuất hiện ở tài vụ bộ phận. Trời tối ngày mai tự chính mình cùng Thiệu quản lý nói rõ ràng. Diệp Thiều Hoa chính mình cảm thấy nàng liền tiến cái tài vụ bộ phận mà thôi. Nhưng mà chính là như vậy tin tức, Diệp Quốc Phú đều có chút không thể tiếp nhận. Cái này kinh hỉ đến quá là nhanh, tài vụ bộ phận yêu cầu quá cao. Có thể đi vào Diệp thị tài vụ bộ phận, đều là nhân tài trung nhân tài. Diệp Quốc Phú tại chỗ liền cho Thiệu quản lý gọi điện thoại xác nhận chuyện này. Nghe được đầu bên kia điện thoại Thiệu quản lý đối Diệp Thiều Hoa khích lệ. Hắn hung hăng bấm véo chính mình thoáng một phát, xác định đây không phải nằm mơ thời điểm, mới lệ nóng doanh trong. Cùng Diệp Quốc Phú phản ứng không giống với Diệp Vân nụ cười trên mặt cứng đờ, biểu lộ cũng xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Vẻ mặt như thế không có giấu giếm được trên bàn cơm Diệp Quốc Phú. Hắn đôi mắt híp lại, ngươi không cao hứng sao? Diệp Vân dù sao cũng là sống quá cả đời ngươi, tự nhiên có thể rất nhanh che giấu tâm tình của mình. Cao hứng, nàng dừng lại một chút, rất nhanh nói, vừa mới chính là rất kinh ngạc, không nghĩ tới nhiều người như vậy đều muốn ở lại tài vụ bộ phận đều không có thành công. Liền ngươi thành công. Diệp Thiều Hoa chậm rãi nheo mắt lại, Diệp Vân cười đến vô cùng miễn cưỡng, có thể không miễn cưỡng ư. Diệp Vân một mực dùng mình là trùng sinh chuyện này mà tự ngạo. Khắp nơi đều lĩnh đứng tiên cơ, thật không nghĩ đến nàng tốn sức tâm tư cũng bò không đi lên tài vụ bộ phận. Cứ như vậy bị nàng xem không dậy nổi Diệp Thiều Hoa tiến vào. Nguyên chủ trì nhớ có rất ít về Diệp Vân ở công ty sự tình. Cho nên hắn cũng không biết Diệp Vân bị Thiệu quản lý cự tuyệt rất nhiều lần. Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng, cái này nhịn không được, chờ về sau ta tiếp quản công ty, không có ngươi với ngươi đệ phần, ngươi còn không phải muốn điên rồi. Sao sao 13 thành viên tổ chức tử xác thực kém đến nổi không được. Muốn cho bọn hắn khảo thi tốt, cũng xác thực lên giá một điểm công phu. Diệp Thiều Hoa đã có nhiều cái thế giới không có học tập tốt. Cũng may 13 lớp học đều là khoa học tự nhiên. Là nàng am hiểu khu vực, nếu như 13 lớp học chính là văn khoa, thời gian ngắn sửa sang lại tư liệu nàng khả năng muốn dùng nhiều một điểm công phu. Sửa sang lại đến nửa đêm 2 điểm thời điểm, nàng xuống cầm sữa bỏ uống, lại phát hiện dưới lầu đại sảnh chờ là sáng, tràn ngập một cổ mùi rượu. Ngồi ở dưới lầu Diệp Quốc Phú, khả năng bởi vì rượu rất nhiều, Diệp Thiều Hoa cầm lấy sữa bò theo sau lưng của hắn chạy qua. Hắn đều không có phát hiện, Diệp Thiều Hoa nghiêng dựa vào thang lầu biên giới, chứng kiến Diệp Quốc Phú chén rượu đối mặt bày biện một tấm hình. đó là nguyên chủ Mụ Mụ. Nàng tựa ở sau lưng nhìn một hồi lâu, mới cầm lấy sữa bò như có điều suy nghĩ đi lên lầu. Đêm nay trắng đêm chưa ngủ người rất nhiều, trong đó liền kể cả Diệp Vân, bởi vì Diệp Thiều Hoa chuyện này, nàng cả đêm trên giường lật qua lật lại chính là ngủ không được. Sáng ngày thứ hai dùng đậm trang, mới che giấu trên mặt mệt mỏi thân xác, Diệp Thiều Hoa tuy nhiên ngủ được muộn, bất quá nàng tinh thần lực cường đại, thiếu một lát thôi cũng không có gì khác nhau. Ban ngày dạy 13 lớp đám kia đám nhóc con học xong về sau, nghỉ giữa khóa thời điểm sớm chuồn đi sở giao dịch chứng khoán mua mấy cái cổ phiếu. Có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao phải lựa chọn sâu cổ ư? Vân Giặc không biết tại sao phải cùng trước mặt cái này lưu manh vô lại nữ sinh đến gần. Nhưng, hắn để điện thoại di động xuống, thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ hắn giải ra đạn khói còn chưa đủ chân thật? Diệp Thiều Hoa ngồi ở sở giao dịch chứng khoán tư thái có thể nói là không hề hình tượng. Ăn mặc một thân mập mạp đồng phục, may mắn nàng lớn lên đẹp mắt, mặc dù là như vậy cũng không lộ vẻ thô tục. Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa nghiêng đi qua liếc, trong nháy mắt cũng có như vậy một tia kinh ngạc, đôi lúc nãy ăn mặc bình thường vận động áo, trên đầu còn thủ sẵn nhất định mũ lưỡi chai, nói với nàng lời nói thời điểm, còn đặc biệt lấy ra mũ lưỡi chai, lộ ra cặp kia xinh đẹp giống như nam châm bình thường con mắt. Rõ ràng không phải cỡ nào chú ý quần áo, giơ tay nhấc chân đang lúc lại hết lần này tới lần khác hiển lộ ra một cổ không dễ dàng phát giác. Tự phụ, tuy tiện tuyền, Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt, chậm quá đạo, a hát, tuy tiện tuyền. Khóe mắt quét nhìn chứng kiến cô nương kia trên điện thoại di động chỉ số thông minh khiêu chiến đề. 4 vị mấy nhân với 3 vị mấy, nàng tùy tiện nhìn lướt qua liền lựa chọn chính xác đáp án. Vân Giặc muốn, nếu là hắn tin mới có quỷ, bất quá cô nương này thực sự quá cao lãnh, trên người còn có một cổ như có như không tà khí. Vân Giặc cảm thấy trước kia người khác đối hắn đánh giá không quá đối. Rõ ràng chỉ dùng để tại đây trên thân người liền rất hợp thích. Vân Tổng, xe của ngươi đã sửa xong. Vân Giặc rất nhanh liền lần thứ hai đụng phải cô nương này thời điểm. Phát hiện mình không có đem người quên coi như xong. Lại vẫn trong biển người nhận ra nàng. Thanh thành phố gần tháng 5 phần thì khí trời đã rất nóng. Vân Giặc nhìn xem đỉnh đầu nóng bỏng mặt trời. Hắn chậm quá mà đem thư ký cái này chiếc bình thường đại chúng lái đến nữ sinh kia bên cạnh. Đi chỗ nào? Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, nghiêng đi qua liếc, ngươi tên gì? Vân Giặc Đạo, Mây Trắng Vân, tới lui tuần tra giặc. Cái này quen thuộc tự giới thiệu phương thức. Diệp Thiều Hoa có chút tuyệt vọng liếc mắt, sau đó mở ra tay lái phụ ngồi, trực tiếp ngồi xuống. Diệp Thị, sao Diệp Vân là muốn tìm Thiệu quản lý? Không nghĩ tới tại cửa thời điểm đụng phải theo một cỗ đại chúng cao thấp đến Diệp Thiều Hoa. Vốn cho là đây là một cỗ bình thường xe taxi, dù sao hiện tại Diệp Thiều Hoa còn là một đệ tử. Diệp Quốc Phú không có cho nàng xứng xe, nhưng mà, Diệp Thiều Hoa xuống xe sau, trên ghế lái người nọ cũng xuống xe, đôi lúc nãy hẳn là cái tuổi không lớn lắm nam nhân. Diệp Thiều Hoa khi hắn sau khi xuống tới liền đem trong tay mũ lưỡi chai khấu trừ đã đến trên đầu của hắn, Diệp Vân lịch duyệt cũng rất phong phú, nàng xem ánh mắt của người cũng vô cùng chuẩn, bằng không thì cũng sẽ không dùng trùng sinh liền đem Mạnh Trạch cột vào lòng bàn tay của mình. Nàng dùng thập phần bắt bẻ con mắt nhìn cái này cùng Diệp Thiều Hoa quan hệ có chút tới gần nam nhân. Nam kia người đi đường kèm theo một cổ khí trang. Nhưng, đánh không lại đôi lúc nãy mở một cỗ bình thường đại chúng xe. Mặc trên người cũng chỉ là bình thường quần áo thể thao giả bộ. Tuy nhiên khả năng năng lực không kém, nhìn tinh xảo cằm, khớp xương rõ ràng 10 ngón tay. Có lẽ lớn lên không tệ, nhưng Diệp Vân cũng sớm đã không phải đời trước cái kia chỉ nhìn mặt tiểu cô nương. Cái tuổi này nam nhân, chung quy vẫn là tư lịch quá nhỏ bé. Nếu như không giống như là Mạnh Trạch cái loại này trong nhà có căn cơ, có gia đình bối cảnh, cho dù càng lợi hại cũng không quá đáng liền có chuyện như vậy. Bất quá Diệp gia đại tiểu thư cùng một cái mở ra. Lái, đại chúng xe nam nhân đi ở cùng nơi. Cái này có chút ý tứ hàm xúc. Diệp Vân liền đứng ở công ty cửa lớn. Diệp Thiều Hoa đã hướng bên này đi tới. Mà nam sinh kia còn đứng ở xa xa. Hẳn là đang nhìn tiễn đưa nàng ly khai. Cho dù cách được có chút xa, Diệp Vân cũng có thể cảm giác được. Đôi lúc nãy ánh mắt Diệp Thiều Hoa cái kia ánh mắt chuyên chú. Diệp Thiều Hoa vuốt vuốt trong điện thoại di động nhiều ra đến một chuỗi dãy số. Không có chú ý tới Diệp Vân, bất quá lại bị ngồi ở phòng nghỉ đợi đã lâu Mạnh Trạch ngăn cản. Mạnh Trạch trên mặt tổn thương còn không có như thế nào tốt. Xanh mượt tím tím, không có chút nào mỹ cảm đáng nói. Bởi vì ở công ty đợi thời gian quá dài, trên mặt hắn còn có chút không kiên nhẫn. Diệp Thiều Hoa, ngươi đến cùng với ngươi cha nói gì đó. Trong giọng nói xen lẫn một chút tức giận, đổ ập xuống xuống lần nữa đến. Diệp Thiều Hoa cầm lấy điện thoại tay đều dừng lại, nàng có chút mắt hí, ngẩng đầu nhìn hướng Mạnh Trạch. Mạnh Trạch quả nhiên không phụ nàng hy vọng, trực tiếp mở miệng, rõ ràng đã đáp ứng chúng ta giải trừ hôn ước, có thể ngươi trở về với ngươi cha nói tất cả mấy thứ gì đó. Diệp Thiều Hoa, ngươi có thể à, chúng ta ở chung được lâu như vậy, còn cho tới bây giờ không có phát hiện ngươi có lòng như vậy cơ. Đều đến nơi này một bước, ta không hy vọng ngươi cuối cùng để lại cho ta là buồn nôn. Ngoặc kép, hết chương.